Hoa Quế Trưng Đại Cô Nương, chương 89, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Mẫu kêu Lý Mẹ lấy tới hồng giấy cùng kéo, điều hồ nháo, làm tức phụ nhóm ngồi vây quanh ở bên nhau. Chiếu đa dạng cắt song hỉ cùng uyên ương, nhà cao cửa rộng nữ hài, khuê phòng thường làm những việc này nhi. Này đây đem hồng giấy tài hảo chiết khấu, cầm cây kéo quen cửa quen nẻo, không hơi khoảnh liền cắt ra một cái hồng tiên tiên hỷ tự. Nhà đầu vội vàng đầu ngón tay cầm hai bên, chấm hồ hồ dán lên song cửa sổ. Quế hỷ sẽ hương, đại nãi nãi Phùng thị tiện tay bắt tay thực kiên nhẫn mà giáo. Đãi nàng học xong, lại lơ đãng ngó thấy, Phùng thị đem chính mình cắt hỷ tự cùng uyên ương lặng lẽ cắt nát. Tạ ra cỗ kiệu là buổi trưa khi đến, một chuỗi đùng pháo thanh nghênh tiến vào, đưa thân thực có lệ. Hỷ nương cũng chưa thỉnh, từ gia đình nhà gái hai cái phụ nhân sam vào phòng tới bái kiến. Quế hỷ xem nàng ăn mặc đỏ tươi thêu hoa đoàn áo váy dài, cũng không hiểu là cái gì vật liệu may mặc, lụa không giống lụa, bố không giống bố, liền ngồi cỗ kiệu kia trong chốc lát, chân giữa háng nhăn ra hai điều thật sâu nếp gấp. Nàng thường thường rũ xuống cổ, duỗi tay biệt nữ mà túm bình, lộ ra một đoạn trơn bóng thủ đoạn, trên đầu đáp vải đỏ hợp với kim hoàng tua không ngừng lay động. Một đoàn tục tăng giá rẻ, tam nãi nãi phụt cười ra tiếng tới, còn lại mấy cái, cực luôn luôn mặt cùng thiện tâm đại nãi nãi, lúc này cũng không khỏi cong lên khóe miệng. Quế hỉ nhớ tới chính mình bị nạp ngày ấy, toàn thân cẩm tú, mũ phượng khăn quàng vai, mặc vàng đeo bạc, liền kim móng tay chồng lên đều nạm viên khắc hoa hồng bảo thạch. Hứa nhị gia không hiểu nhưng đã ở con đường từng đi qua thượng. Hứa Mẫu tắc xem đến một khang hỏa khí, cắn răng cười lạnh, nói lên Tạ gia cũng là phú quý môn hộ, chúng ta Hứa gia cấp sinh lễ cũng không tính thiếu, sao tân nương tử này áo liền quần phát triển trái ngược bất quá người thường ra, các người không biết xấu hổ, chúng ta còn muốn đâu. Trong đó cái phụ nhân không cam lòng yếu thế, mồm mép lưu loát nói, nhìn lão thái thái lời nói không xuôi tai, nhiên không thành thiên hạ họ Tạ đều phải về Tạ gia quản sao. Vị này Tạ cô nương lại không phải Tạ gia ruột thịt nữ nhi, chẳng qua dính chút thân mang chút cố, là mà miễn cưỡng làm nàng từ Tạ gia môn tầng bốc ra, đã là cho đủ mặt mũi, càng huống ngài nói sinh lễ Tạ gia nhưng một phân không đến, đều bị nàng gia nương lão tử kể hết lấy đi, người phải có bất mãn nhi tự tìm bọn họ đi, chớ lại lôi kéo Tạ gia nói chuyện. Khác cái phụ nhân tiếp theo lời nói, tân nương tử chúng ta đưa đến, này liền cáo từ. Nàng hai người giúp đỡ khom lưng làm bộ phải đi, Lý Mẹ muốn tiến lên đệ tiền thưởng, bị Hứa Mẫu đưa mắt ra hiệu uống chủ. Nghe Xuân Mai nhẹ giọng nhi nói, không nâng cái gì của hồi môn, chỉ xách tới cái dương ra, sợ còn không phải là chút tắm rửa quần áo. Hứa Mẫu thẳng đến vây quanh bàn ăn cơm khi mặt đều là xanh mét, không ai dám nói lời nói dí dỏm chọc cười, toàn liễm thanh nín thở, khiêm tốn lễ độ nghiêm chỉnh cái miệng nhỏ ăn trong chén cơm trắng. Chỉ dám hiệp mắt trước mặt thái sắc, sợ lão thái thái không úp, đem khí giải đến chính mình trên người đương kia kẻ thù quỷ. Quế hỉ ghé mắt thấy tân nương tử, hiểu nàng danh gọi Tạ Phương, nguyên là nói cho nhị lão gia làm thiếp, viên khuôn mặt, mắt tròn xoe, thịt chu chu cái mũi, miệng nhi lại tiểu lại phì, đồ đến son môi đều bị ăn sạch, má má nùng mạt hồng phấn mặt nghiêng cắm vào tấn, đảo giống hoa đán phân ra vui đùa đán, chuyên giả hài kịch giác nhi, nhưng trước mắt cảnh hiển nhiên không phải vừa ra hài kịch. Nàng nước mắt trộm tích tiến trong chén hỗn gạo ở nuốt. Một bữa cơm ăn thất thất bát bát, đại nãi nãi lánh tân nương tử trở về phòng. Hứa Mẫu tức giận muốn ngủ chung giác, Mặt khác tức phụ ra cửa cũng từng người tan. Quế ỷ nhìn cửa sổ rũ thượng hồng tiên tiên hỷ tự. Lại là đầy đất pháo tạc quá hồng quản nhi. Xuân Mai mang theo nha đầu. Dùng thủy đem hỷ tự bát ướt hảo bóc tới. Bà tử nắm điều chổi bắt đầu vẩy nước quét nhà sân. Quế ỷ chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh hoang vắng. Đáy lòng nói không nên lời tối nghĩa tư vị. Buồn đầu ra viện môn. Chỉ có Triệu mẹ đứng ở ven tường chờ nàng. Huệ Hà đâu? Bị Lý mẹ kêu đi. Lén lút không hiểu làm gì sao? Quế Hỷ nhấp nhấp môi không hề ngôn ngữ. Đi qua cửa tròn, một trận gió lạnh nghênh diện mà đến. Nàng giơ tay vỗ chỉnh thổi loạn thái dương. Đúng lúc sờ đến dì ba nãi nãi chân lan mượn cây châm. Cách chương.